Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 125. Tuyệt đối không nên cùng một cái nào đó ra hỏa học. Không trung thiên cầu còn đang thiêu đốt, bay đến nhất định độ cao là thời điểm, như cùng một đóa pháo hoa ở trên trời tỏa ra ra sương mù, thiên cầu thân thể lại như hóa thân vạn vật bàn cổ như thế, phá tản ra hướng không giống địa phương rơi rụng. Kamikawa-san không biết lúc nào mở ra kính mắt lên nhìn ban đêm hình thức. Nhưng ánh lửa vốn là rất dễ thấy. Nhìn ban đêm hiệu quả thực sự là có hạn. Hắn nhìn về phía sân khấu sau lưng cái kia vách đá. Ở phía trên vách đá là rậm rạp đại thụ. Còn có biên giới rào chắn. Cành cây từ vách núi một bên dò ra đến. Ở trong bóng tối dương nanh múa vuốt. Kamikawa-san câu môi cười. Hắn phát hiện một điểm thú vị đồ vật. Theo Amuro Turu xông lên sân khấu, mùi máu tanh bắt đầu lan tràn. Bên dưới sân khấu khán giả cũng ý thức được xảy ra vấn đề rồi. Hiện trường hoảng loạn lên. Trên bàn mấy cái cùng Karasu Tengu gặp thoáng qua diễn viên giờ khắc này đều có chút đứng không vững, như ảnh thần linh như thế từ trên trời giáng xuống. Karasu Tengu cũng đã phi thường chấn động. Càng làm cho người ta hoảng sợ chính là cái này Karasu Tengu, hắn không phải tới đón được các tín đồ làm lễ, hắn là đến giết người. Trường đao nhuốm máu, máu tươi tràn ra, đem sân khấu cũng nhiễm phải màu đỏ. Đây là một hồi có dự mưu vụ án giết người. Amuro Turu như chặt đinh chém sắt nói ra câu nói này. Cũng đem bọn họ từ bị thiên cầu thu lấy sợ hãi bên trong kéo ra ngoài. Ở cảnh sát đến trước, bất luận người nào không cho rời đi. Amuro Turu ngữ khí nghiêm túc, mang theo một luồng kẻ bề trên uy hiếp. Cùng hắn bình thường ánh mặt trời ôn hòa hoàn toàn khác nhau. Kamikawa-san đóng nhìn ban đêm hình thức, ngồi ở phía dưới quan sát trên sân khấu mấy cái diễn viên. Bởi vì là cuối cùng một màn, trên sân khấu diễn viên không nhiều. Đi ra diễn viên chính võ sĩ ở ngoài. Còn có đứng ở bên cạnh nữ chính diễn, diễn chùa miếu trụ trì diễn viên, còn có diễn tăng lữ diễn viên. Còn lại diễn viên đều ở màn sân khấu sau khi chờ đợi hí kịch kết thúc đồng thời kết thúc. Toàn bộ đoàn kịch ánh sáng, chỉ diễn kịch thời điểm xuất hiện thì có 20 mấy người. Còn có rất nhiều công nhân viên, lẻ loi tán tán gộp lại ít nhất có 40 người. Nếu như hung thủ là trong này bên trong một cái trong đó người, chỉ là bước thứ nhất, tìm ra người hiểm nghi phạm tội liền rất là phiền phức. Đồng thời trừ diễn viên ở ngoài, hung thủ cũng có thể là một vị khán giả. Con kia từ trên trời giáng xuống thiên cầu rõ ràng chỉ là một cái đạo cụ. Bên trong không có dấu người, bằng không nó không thể sẽ ở trên trời thiêu đốt, thậm chí nổ tung thành pháo hoa. Theo trên sân khấu náo loạn, toàn bộ diễn xuất sân bãi đèn đều mở ra, xung quanh lập tức sáng như ban ngày. Công nhân viên dồn dập từ phía sau đài đi ra, nghe theo lớn tuổi đoàn trưởng sắp xếp khó khăn ổn định tình huống hiện trường. Amuro Turu thấy có người đi ra duy trì tình cảnh, không nhiều hơn nữa quản. Hắn mang theo găng tay, cẩn thận kiểm tra trên người người chết cắm vào đao võ sĩ. Này thanh võ sĩ đao là hợp kim chế tạo, lưỡi dao sắc bén. Hắn khẽ gảy một hồi thân đao, trường đao phát sinh nặng nề âm thanh. Này cây trường đao từ phía sau lưng xuyên qua xương sườn đâm vào trái tim, mang theo quán tính nhường người chết cả người nằm dạp trên mặt đất, liền như là quỳ dạp xuống thiên cầu trước mặt. Ở cảnh sát đến lấy chứng trước, cái này hung khí hắn không thể rút. Không phải vậy sẽ bị tính làm cố ý nhiễu loạn phạm tội hiện trường. Cho cảnh sát phá án tăng cường độ khó. Hắn lại thăm dò một hồi xung quanh. Quan sát trên sân khấu phản ứng của mọi người. Hiramatsu cảnh sát mang theo Kamikawa-san bọn họ buổi sáng gặp cái kia mấy người cấp tốc tới rồi. Cảnh sát đến rồi. Hiện trường trật tự cũng lập tức ổn định lại. Người chết tên là Yamada Kat. Nam, 28 tuổi. Nguyên nhân cái chết là lợi khí đâm thủng trái tim. Tử vong thời gian là 8 giờ 50 phút tả hữu. Giám định khoa người cầm sổ nhỏ, nhớ kỹ một ít cơ bản tin tức, chờ đập tốt chiếu sau. Giám định khoa nhân viên mới cẩn thận từng ly từng tí một đem đâm vào thi thể trường đao nhổ ra. Này cây trường đao rất nặng, có ít nhất mười mấy cân. Cây đao này chỉ là trọng lượng lên liền cùng như thế đao có khác nhau rất lớn. Hơn nữa cây đao này lên cũng rất sạch sẽ. Thân đao chuôi đao đều bị lau chùi qua. Giám thị khoa người cẩn thận kiểm tra không có ở phía trên phát hiện còn lại vân tay. Amuro Turu ở bên cạnh nhìn. Hắn cau mày suy tư. Một cây đao tại sao phải làm nặng như vậy đây? Hắn đương nhiên sẽ không nghĩ cái gì thiên cẩu loại hình thần thoại truyền thuyết. Cho dù vừa nhìn thấy trăng tròn bên dưới thiên cầu từ trên trời giáng xuống tình cảnh này, hắn cũng sẽ không cho rằng đúng là thiên cầu xuất hiện. Có điều là có người nào giả thần giả quỷ thôi. Hắn quay đầu hướng về dưới sân nhìn lại. Đã thấy Kamikawa-san cùng Hoshino-su không biết đi nơi nào. Kamikawa-san đi tới sân khấu phía sau. Hậu trường hiện tại không người nào. Bởi vì sự tình phát sinh đột nhiên duyên cớ, hậu trường rất là hỗn loạn. Chỉ có một cái chính đang thu dọn đạo cụ tướng mạo thường thường người trẻ tuổi. Thấy Kamikawa-san bọn họ xuất hiện ở đây, hắn cũng không phản ứng gì. Chỉ là ngẩng đầu liếc mắt nhìn, tiếp tục trầm mặc thu dọn đồ vật. Kamikawa-san hơi nhíu mày. Ở người khác đều đi ra ngoài tình huống, người này một người ở đây thu dọn đạo cụ, thực sự là có chút khả nghi. Người này ngươi nhìn ra cái gì không? Hắn tiếng nói không lớn. Thêm vào bên ngoài ồn ào hoàn cảnh, người trẻ tuổi kia không nghe được. Có phần mềm hách máy ở bên cạnh, trực tiếp hỏi phần mềm hách máy tự nhiên là nhất bớt việc. Suy lý kéo tơ bóc kén cái gì? Hắn vẫn là yêu thích đơn giản thô bạo. Một cái trầm mặc người bình thường. Cái khác đây, Kamikawa-san không nói gì một hồi. Liền câu này, hắn có chưa từng giết người. Hung thủ có phải là hắn hay không những này đây? Ta muốn nghe chính là những này a. Không phải ngươi cho hắn đánh nhãn mác. Kamikawa-san dù quan sát lớp vỏ nửa tháng mắt thấy hắn, mà Hoshino-su mặt không hề cảm xúc nhìn thẳng hắn, như là không tiếng động mà nói, nhìn cái gì nhìn. Kamikawa-san yên lặng thu hồi ánh mắt, xem ra phần mềm hacker năng nhìn thấy đồ vật có hạn. Chào ngài, ta là Amuro trinh thám trợ thủ, lại đây điều tra một vài thứ. Kamikawa-san đi vào cùng người kia hỏi thăm một chút, nên có lễ phép vẫn phải là có. Lại như ngươi đi cướp đoạt, tốt nhất trước tiên cùng lão bản hỏi một câu tốt, nhường hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Cho tới có thể hay không bị đánh chết vậy thì chuyện không liên quan đến ta. Tuyệt đối không nên cùng một cái nào đó ra hỏa học. Ở chưa qua người khác cho phép tình huống xoay loạn người khác đồ vật tình tiết nghiêm trọng cũng là có thể tạo thành hành vi phạm tội. Nếu không là Conan tuổi còn nhỏ, phần lớn người đối với tiểu hài tử khá là khoan dung. Gặp phải tích cực người Conan cũng sẽ không như vậy dễ dàng lừa gạt. Trinh thám, nghe được cái từ này. Người đàn ông kia quay đầu liếc mắt nhìn hắn sau đó lại tiếp tục thu thập. Không hề trả lời hắn lời dự định. Kamikawa-san cũng không quan tâm hắn có đồng ý hay không. Ta đến đều đến rồi. Mặc kệ ngươi có đồng ý hay không ta đều muốn điều tra. Hắn ngước đầu nhìn phía trên lấy một cái tiểu đường vòng cung như sự giãn ra duỗi vách đá. Có cái này vách đá kỳ thực muốn làm đến từ trên trời giáng xuống thủ pháp rất dễ dàng. Đặc biệt là thông qua hắn nhìn thấy đồ vật. Hắn ở phía sau đài xoay chuyển vài vòng. Cẩn thận nhìn một chút cùng người chết thành một đường thẳng vị trí. Nơi đó có một cái dương lớn mặt trên cột cố định dùng dây thừng. Hắn giúp đỡ một hồi lướt xuống đến trên mũi kính mắt. Thấu kính phản xạ ra bạch quang. Phối hợp hắn môi nụ cười. Rất có như vậy mấy phần Conan ý tứ. Yamada tiên sinh vì sao lại chết? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.